Chương 2982 tối cường thăng cấp hệ thống. Sếp đánh tốc độ. Chuẩn bị xong chưa? Tiên vũ các phòng luyện khí, hai cái lò lửa đã đun vượng, nóc lò mặt khác một bên bày ra các loại luyện chế tiên binh vật liệu, vỏ linh châu, huyền minh tinh cương, còn có các loại năng lượng khoáng thạch, bảo thạch loại hình đồ vật. Nửa tháng này Long Phi vẫn đang tu luyện luyện khí thuật, vẫn thất bại, vẫn ở thất bại tổng kết kinh nghiệm, có thể nói mấy chục năm luyện khí đại sư đều không có hắn này 15 ngày thất bại nhiều lắm. Mà nửa tháng đến hắn đều là dùng tối thấp kém vật liệu đan luyện chế, vì chồng chất luyện khí thuật đẳng cấp, đây là hắn đến hồng mông giới chân chính ý nghĩa trên lần thứ nhất luyện khí. Quách Viêm cười lạnh, nói, "Ê tiểu tử, có di ngôn gì mau mau bàn giao, đừng đến thời điểm quỳ ở trước mặt ta đừng nói ta không có cho ngươi thời gian bàn giao hậu sự." Rất ngông cuồng, rất trang bức, Long Phi liền chán ghét người như thế, khẽ nói, "Ở ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi mình chờ chút có thể hay không mạng sống đi." Hừ. Quách Viêm hừ lạnh một tiếng, khi còn ở càng rỡ. Xem ngươi còn có thể cùng tới khi nào. Quách Viêm chân linh phun trào, lò lửa trong nháy mắt bắn ra mấy trượng, phòng luyện khí bên trong nháy mắt nóng rực lên, chân linh gia tốc, hỏa diễm màu sắc biến thành tử lam sắc, huyền minh tinh cương hơi động trực tiếp tập trung vào trong ngọn lửa, tay phải ngăn cản huyền minh tinh cương, trực tiếp không cho nó ngã xuống. Liền như vậy vẫn vững vàng trôi nổi ở tử lam sắc trong ngọn lửa, vẫn không nhúc nhích, này siêu khống năng lực có thể thấy được chút ít. Đông đảo luyện khí trưởng lão lộ ra kinh ngạc vẻ, liền ngay cả Nghiêm Không cũng là âm thầm căng thẳng, phần này siêu khống năng lực đã vượt qua tiên cấp luyện khí đại sư. Một tiếng nổ vang, lò lửa bên trong hỏa diễm bắt đầu điên cuồng chui vào huyền minh tinh cương bên trong, huyền minh tinh cương cũng đang điên cuồng hấp thu hỏa diễm, chưa kịp đến nửa phần chung huyền minh tinh cương liền bắt đầu trở nên đỏ chót lên. Huyền minh tinh cương là một loại mật độ cực cao, cực kỳ cứng rắn vật liệu, nếu muốn đưa nó hòa tan cần không chỉ là thời gian, còn cần chính là siêu cao nhiệt độ cùng luyện khí người năng lực, nửa phút, Quách Viêm làm được cực hạn. Thật mạnh luyện khí thuật. Quách phó các chủ thật sự thật mạnh nha. Ha ha ha. Lần này chúng ta thắng định rồi. Ngươi xem tiểu tử kia còn không nhúc nhích đây, hắn phỏng chừng là bị Quách trưởng lão cho dọa sợ đi. Ha ha ha. Khẳng định là bị dọa mộng ép, chính là không biết có hay không chim quần, ha ha ha, không ít người nở nụ cười. Long Phi xác thực không nhúc nhích, hắn ở kiểm tra vật liệu thuộc tính, nửa tháng này luyện khí hắn vẫn dùng khối thép luyện chế, không cần quá nhiều quan tâm vật liệu thuộc tính, thế nhưng lần này không giống, nếu muốn thắng hắn Quách Viêm cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn nhất định phải chăm chú đối xử. Huyền minh tinh cương có chứa từng tia một huyền minh lực lượng, rất mỏng manh, nhưng nếu như có thể đem này từng tia một huyền minh lực lượng thả ra ngoài, vậy này kiện tiên binh liền hẳn là đạt đến cực hạn. Long Phi trong lòng âm thầm nói thầm, lại chính là những kia vỏ linh châu, năng lượng khoáng thạch, bảo thạch loại hình phụ trợ loại vật phẩm. Kỳ thực những thứ đồ này có chút phức tạp, ngược lại sẽ ảnh hưởng huyền minh tinh cương sức mạnh, thuộc tính quá mức hỗn độn, cho tới đồng thời, lung ta lung tung ảnh hưởng binh khí thuộc tính, hơn nữa phẩm chất cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Quách Viêm bên kia đã bắt đầu vung lên cây búa gõ lên. Huyền minh tinh cương bên trong tạp chất cấp tốc loại bỏ đi ra ngoài, cũng cùng lúc này vỏ linh châu truyền vào đi vào, không tới bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, vỏ linh châu bên trong có thể đo xong đều bị Quách Viêm nắm giữ trong lòng bàn tay, một ít cũng không có để sót, hoàn toàn hòa vào huyền minh tinh cương bên trong, gây nên tiên vũ các luyện khí trưởng lão thán phục. Thủ pháp này, sợ là muốn vượt qua tiên cấp luyện khí sư. Lần trước cùng lớn các chủ tỷ thí thời điểm đều không có biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Quá lợi hại rồi. Tiên cấp luyện khí tông sư e sợ cũng không làm được như vậy à. Ngươi xem một chút tiểu tử kia, vẫn không có động. Doanh định rồi. Quách Viêm liếc mắt nhìn Long Phi, hắn trong lòng càng thêm đắc ý lên, kể một cái rác rưởi nơi đến hương ba lão cũng dám ở trước mặt ta làm càng. So với luyện khí, ha ha ha, e ngươi tổ tông 18 đời tính gộp lại cũng không phải đối thủ của ta. Quách Viêm trên người chân linh hơi động, lần thứ hai gia tốc lên, những kia năng lượng bảo thạch, khoáng thạch cũng tập trung vào đi vào, bị huyền minh tinh cương nước thép cho bao vây lấy, lại đang điên cuồng hấp thu bên trong. Quách Viêm cấp tốc nện đánh tới đến, sức mạnh không ngừng hội tụ, ngưng tụ, một ít cũng không có để sót, vừa Nghiêm Không cười nhạt, vuốt một thoáng chòm râu, thầm nghĩ trong lòng, rồi lần này ổn rồi. Long Phi làm sao còn chưa động thủ à? Lão đại đang làm gì à? Còn không bắt đầu, cái kia Quách Viêm đều phải hoàn thành. Chính là... Tô Tố cùng Đàm Đại Pháo gấp không được, càng xem càng lo lắng. La Mị thấp giọng nói, ngài đừng nóng vội, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, xưa nay thì sẽ không. La Mị tin chắc bởi vì hắn là Long Phi. Tìm tới rồi. Long Phi cầm lấy một khối bé nhỏ màu đen khoáng thạch. Ngày này khoáng thạch thuộc tính lẽ ra có thể đem huyền minh tinh cương bên trong huyền minh sức mạnh tăng lên gấp 3 khoảng chừng. Cũng tại lúc này. Long Phi chân linh phun trào, lò lửa bắt đầu bốc cháy lên, thiên cơ lệnh bài bên trong thất thải luyện khí lửa cũng theo hơi động, thế nhưng. Long Phi ý niệm trực tiếp đưa nó cho ngăn cản lại, đối phó Quách Viêm hắn còn không cần vận dụng luyện khí chi hỏa, như Quách Viêm loại này hung hăng người hay dùng khỏe mạnh lực mạnh mẽ phiến mặt của hắn. 10 vạn điểm chân linh trị. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem 10 vạn điểm chân linh trị truyền vào đi vào, hỏa diễm dị thường cuồng nhiệt, Quách Viêm liếc mắt nhìn Long Phi, cười lạnh nói, làm sao không cần thất thải luyện khí chi hỏa a? Sợ là không chống đỡ nổi luyện khí chi hỏa năng lượng chứ. Ha ha ha, nó vốn là không thuộc về ngươi. Ngươi loại phế vật này căn bản không tư cách nắm giữ luyện khí chi hỏa. Quách Viêm mạnh mẽ xem thường lên hắn, tác phẩm lập tức liền phải hoàn thành, hơn nữa. Đây là hắn luyện chế quá tốt nhất tiên binh, nhất định có thể thắng Long Phi, Đàm Đại Pháo hét ra một tiếng, gây phế đại gia ngươi. Long Phi không để ý đến, hắn hiện tại tâm thần hợp nhất, hết thảy sự chú ý đều ở trong ngọn lửa, làm hỏa diễm hoàn toàn bốc cháy lên, hắn ý niệm lại là hơi động. 100 vạn chân linh trị, thả. Một tiếng nổ vang. Hỏa diễm trực tiếp áp súc, hãy cùng súng phun lửa điều tiết đến mạnh nhất trạng thái như thế. Vù vù. Vù vù về tiếng xé gió hỏa diễm, Long Phi nhẹ nhàng thở phào, hai mắt ánh mắt căng thẳng, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem luyện khí thuật mở ra, trong nháy mắt này, huyền minh tinh cương tập trung vào trong ngọn lửa, một giây, hai giây, ba giây, huyền minh tinh cương biến thành chất lỏng, hơn nữa trôi nổi ở trong ngọn lửa, tốc độ này mau kinh người, tất cả mọi người đều kinh ngạc ở Long Phi không có bất kỳ dừng lại. Đem cái viên này bé nhỏ màu đen khoáng thạch tập trung vào đi vào, cũng ở trong mấy giây hòa tan, hai đạo chất lỏng dung hợp lại cùng nhau. Đại chúa tể bao cổ tay. Cánh tay phải bên trên, một đạo bao cổ tay sức mạnh bao vây lấy tay vì là truy, quay về trong ngọn lửa chất lỏng mạnh mẽ rèn luyện, ngón này tốc hãy cùng súng máy như thế, như ảnh như huyễn, nửa phút, lò lửa đột nhiên một diệt, Long Phi lòng bàn tay trái một phen. Một đạo minh hỏa truyền vào đi tới, ngực có chút đâm nhói, bất quá trong nháy mắt tiêu tan, minh hỏa rèn luyện, một nửa giây sau khi, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, ngài luyện chế xong xuôi.